Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tồn tại trong cuộc sống hoàn mỹ, Hàn Phi đã nhiều lần nghiên cứu tủ lạnh và câu đố thi thể người. Cố gắng phân tích dưới góc độ của kẻ sát nhân. Thường xuyên nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tường vào đêm khuya. Những sinh mệnh tươi mới đó biến mất trước mặt hắn. Mỗi lần nghĩ đến Hàn Phi đều cảm thấy đau lòng. Tại sao có người lại làm một điều tàn nhẫn và khủng khiếp như vậy? Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Hàn Phi đã dùng những bức ảnh liên quan đến vụ án để ghép lại hình ảnh của kẻ sát nhân trong tâm trí mình. Khác với nhận thức cuồng loạn của tội phạm trong mắt người thường, kẻ sát nhân có logic tỉ mỉ. Tội ác nào cũng được tính trước từ lâu chứ không phải điên cuồng nhất thời. Biểu hiện của họ nên điên cuồng. Hành vi của họ nên lý trí. Khối óc của họ nên thiếu rất nhiều thứ. Không thể nhìn thấy tình yêu thương và sự cảm thông từ họ. Sự thờ ơ ích kỷ và sự thù hận đó đã khắc sâu trong xương của họ. Câu đố bao gồm các xác chết dần trở nên rõ ràng. Và một bóng người mơ hồ lặng lẽ xuất hiện. Anh là người sống nội tâm, ích kỷ và lạnh lùng. Có cảm xúc tinh tế nhưng không giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Tính tình thông minh nhưng tiềm ẩn sự bất thường. Đeo mặt nạ sống cho đến khi con mồi bước vào hành lang vắng người. Vào lúc đó, anh ta bỏ tất cả sự giả vờ xuống. Và sau đó nở một nụ cười. Nụ cười này giống như hoa hồng nở trong nghĩa trang. Dễ đâm sâu vào tận xương tủy. Nở rộ đẹp đẽ lộng lẫy bao nhiêu thì bên trong lại độc ác và bẩn thỉu bấy nhiêu. Nhìn thấy nụ cười trên đầu Hàn Phi, Chiêm Nhạc Nhạc ôm lấy cánh tay của đạo diễn Giang. Hai người cùng nhau lùi lại một bước. Không ai gọi dừng lại. Không ai lên tiếng. Khi Hàn Phi đi về phía trước, Chiêm Nhạc Nhạc và đạo diễn Giang lại lùi về phía sau cho đến khi đụng tay vịn cầu thang. Chiêm Nhạc Nhạc chân yếu muốn trốn sau lưng đạo diễn Giang. Nhưng lúc đó đạo diễn Giang mới có phản ứng. Anh ta hít một hơi thật sâu và thành khẩn gật đầu. Đúng, đúng, Hàn Phi, tại sao chúng ta không chọn cậu, còn chọn cái nhân vật phản diện? Cậu thật phù hợp, tự nhiên, từ ánh mắt đến biểu cảm. Rõ ràng không có sự điên cuồng, nhưng ai nhìn thấy cậu có lẽ sẽ sợ hãi. Chiêm Nhạc Nhạc sắc mặt tái mét, anh ta từ phía sau đạo diễn Giang bước ra. Và anh ta đã bị Hàn Phi treo cổ và đánh đập chỉ vì diễn xuất một mình. So với màn trình diễn của Hàn Phi, màn biểu diễn vừa rồi của Chiêm Nhạc Nhạc giống như một vũ công tuyệt vời. Nghĩ về điều đó sẽ cảm thấy xấu hổ. Mặc dù Chiêm Nhạc Nhạc không thể chờ đợi để tìm một cái hố để đào sâu. Nhưng vì vai diễn của mình, anh ấy phải đứng lên để giải thích nó khi anh ta quay trở lại. Đạo diễn, ông nói đùa. Nhân vật của tôi thật ra không thích hợp đóng vai phản diện. Có rất nhiều phân cảnh phản diện. Bởi vì cốt truyện yêu cầu bọn họ cần đến cộng đồng quay vào ban đêm. Hàn Phi tâm hiện tại vẫn là trên trò chơi và tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nói xong với đạo diễn, anh ta lại nhìn Chiêm Nhạc Nhạc với vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Cậu nên là một nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ. Phong cách đó khó có thể thay đổi trong một thời gian. Tôi hiểu rõ về con người mô hình ghép hình cơ thể 10 năm trước. Tôi sẽ đợi. Tôi có thể cung cấp cho cậu một số thông tin liên quan để giúp cậu tạo hình nhân vật phản diện tốt hơn. Hàn Phi nhận xét có trí thông minh cảm xúc cao có thể giúp đỡ bên kia. Hành động tốt. Lúc này, tửu lượng của Chiêm Nhạc Nhạc đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn Hàn Phi như mang theo ánh sáng của chính mình. Tôi gặp được thiên thần sao? Một dòng suối trong làng giải trí. Không có lòng tham cho vai diễn. Không tự cao tự đại. Rõ ràng là diễn giỏi và đáng sợ. Nhưng rất khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ai mà không thích một đồng nghiệp như vậy. Nhìn thấy Hàn Phi lúc này, các nhân viên có mặt đều rất khó hiểu. Tại sao trước đây công ty lại sa thải anh ta vì một người tốt như vậy? Hàn Phi không lãng phí thời gian. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, anh đã nói rõ một số lĩnh vực mà Chiêm Nhạc Nhạc cần thay đổi. Diễn phản diện thì không cần thần kinh quá. Dùng lực quá nhiều dễ gây tác dụng ngược. Đạo diễn Giang cũng đồng ý với những gì Hàn Phi nói. Sau một hồi giao lưu với vài người, phong độ của Chiêm Nhạc Nhạc còn kém Hàn Phi, nhưng ít ra thì cũng không còn xấu hổ như vậy nữa. Âm thầm đứng ở bên cạnh, Hàn Phi bây giờ chỉ là một vai phụ nhỏ. Hắn cũng biết nếu chính mình đóng vai phản diện thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ không phải là lúc tiến về trung tâm sân khấu. Qua cửa sổ hành lang, Hàn Phi nhìn về phía con phố cổ bộ phim truyền hình Bí mật đô thị của công ty đang quay. Nghe nói nam chính thứ hai trong bộ phim này chính là người đã cướp đi vai trò của anh trong công ty trước. Nếu là Hàn Phi trước kia cho dù biết chuyện này cũng không cải biến được. Thời đại hiện tại cá nhân chống lại công ty cũng khó. Nhưng sau khi có được trò chơi chữa bệnh, Hàn Phi đã thay đổi quan điểm ban đầu. Lang thang giữa sự sống và cái chết, khiến trái tim anh dần trở nên mạnh mẽ hơn. Trên đời này không có gì là không thể. Quay đầu nhìn Chiêm Nhạc Nhạc đang chăm chỉ biểu diễn, vẻ mặt của Hàn Phi vẫn rất bình tĩnh. Có thể thấy được hạn chế trong diễn xuất của đối phương. Kỹ năng diễn xuất của Chiêm Nhạc Nhạc kém hơn hắn rất nhiều. Kỹ năng diễn xuất của một số người là tài năng. Kỹ năng diễn xuất của một số người được rèn luyện qua rất nhiều luyện tập. Và kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi là một món quà sinh tử ban tặng cho anh ấy. Một cảnh quay đến cuối. Không có người. Diễn xuất không tốt và cảnh bạo lực. Cảnh quay đầu tiên của Chiêm Nhạc Nhạc đã không trôi qua cho đến buổi chiều. Cảnh thứ hai. Hàn Phi đã sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để hỗ trợ cho việc quay phim. Ngoài ra, đạo diễn Giang đã cố tình tập trung vào Hàn Phi. Chiêm Nhạc Nhạc không có nhiều cảnh nên chỉ bắn vượt qua 2 lần. Trời đã khuya, Hàn Phi, người đã quay xong tất cả các cảnh của Ngụy Hữu Phúc, chuẩn bị rời đi. Lúc này, bên đường có một chiếc ô tô tử tế dừng lại. Chiêm Nhạc Nhạc mệt mỏi bước ra ngoài cùng người đại diện. Đạo diễn Giang nổi tiếng với tính khí quái gở trong vòng vây. Cảm ơn anh đã giúp Nhạc Nhạc vòng qua sân hôm nay. Người đại diện cầm một hộp quà muốn đưa cho Hàn Phi. Tôi không biết tên của anh tên là gì. Tôi tên là Hàn Phi. Ông Hàn, tôi hy vọng ông có thể giúp đỡ Nhạc Nhạc nhiều trong tương lai. Công ty chúng tôi rất coi trọng Nhạc Nhạc. Sau sự hướng dẫn của anh ấy ngày hôm nay, anh ấy đã tiến bộ rất nhanh. Tôi không có hướng dẫn. Tôi chỉ giúp nhau. Hàn Phi thu phục hộp quà. Chỉ là xua tay. Anh Hàn, hôm nay em thực sự muốn cảm ơn anh. Tối hôm qua em đã uống quá nhiều. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Chiêm Nhạc Nhạc nhỏ hơn Hàn Phi một chút. Tất nhiên Hàn Phi sẽ không bao giờ nói điều này. Cách chương.